Bá khí, chương 758, sống sờ sờ đánh chết. Góc truyện audio.com. Lúc này đến phiên băng xương cự long chủ thần, xa vào trong lúc khiếp sợ. Tại trước mắt hắn, rõ ràng xuất hiện hai phong vân vô ngân, một người trong đó bị hắn gắt gao vây ở bên trong băng cứng. Mà tên còn lại là xuất hiện ở trước mắt hắn, luôn mồm, muốn đem hắn đánh chết. Mà băng xương cự long thần thức quét qua, phát hiện phong vân vô ngân đột ngột xuất hiện này, là chủ thần cảnh giới, mà người hắn vây khốn là thượng vị thần cảnh giới. Băng xương cự long chủ thần, cũng vô cùng hoài nghi là có người phối hợp phong vân vô ngân giở trò quỷ. Mới xuất hiện chủ thần phong vân vô ngân như vậy, hắn thấy có thể phong vân vô ngân kia là do một cường giả thần bí cải trang. Thế nhưng, băng xương cự long rất nhanh đã biết rõ chính mình suy đoán sai lầm rồi. Bởi vì hai cái phong vân vô ngân, tại sinh mệnh khí tức, đều là ăn khớp như vậy, nếu như không phải một người, thì tuyệt đối là quan hệ huynh đệ sinh đôi, mới có được huyết mạch trực hệ như vậy. Điều này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Băng xương cự long chủ thần, miệng đều nới rộng ra. Hắn lúc này cũng không thể tin được, mà lúc này phong vân vô ngân, lại cảm giác được, mình có thể phân tâm lưỡng dụng, chẳng những tùy tâm sở dục khống chế bản thể, còn có thể dụng tâm ý đi khống chế chủ thần phân thân. Nhất cử nhất động, thậm chí chính xác khống chế bộ mặt biểu lộ phân thân. Từng tứ chi động tác chi tiết, tỉ mỉ, rất là kỳ diệu, thình lình, chủ thần phân thân duỗi ra một đầu ngón tay. Một đầu cự long do lực lượng tạo thành, trực tiếp phụt lên, đem băng cứng vây khốn phong vân vô ngân bản thể, trực tiếp đánh nát ra. Phốc, băng cứng vỡ vụn, phong vân vô ngân bản thể bước ra, bị băng phong thần vị lệnh bài. Các loại thần thông, kiếm khí, lực lượng, lại lần nữa phục hồi trở lại. Phong vân vô ngân sảng khoái nhẹ nhàng vui vẻ, sau đó thét dài một tiếng, kiếm khí quanh thân nhấp nhô. Phốc suy cắt không khí, phong vân vô ngân dừng thoáng một chút, lập tức khí thế xông lên trời, giống như trường giang sóng chiều, kinh đào vỗ bờ, xoáy lên ngàn đống tuyết, hăng hái, lợi hại bức người, tại loại khí thế này, băng xương cự long chủ thần, cũng nhịn không được ngốc trệ một chút, giết, đúng lúc này, phong vân vô ngân cùng chủ thần phân thân, đồng thời bạo phát ra một tiếng giống to. Đằng đằng sát khí, trực tiếp hướng băng xương cự long chủ thần, tả hữu giáp công lao đến, phong vân vô ngân tế ra kiếm thần thời gian, 50 vạn kiếm quy nhất quét ngang, ông, chấm, thần ngữ ngắn ngủi bộc phát, băng xương cự long chủ thần đã thấy thời gian quấy nhiễu. Sinh ra nửa giây dừng lại, sau một khắc, một đạo kiếm khí sáng chói, liền trực tiếp sát nhập trong cơ thể băng xương cự long. Bắt đầu xoắn giết, tầng tầng lớp lớp xoắn giết bắt đầu làm cho băng xương cự long chủ thần rất nhanh liền từ trong thời gian pháp tắc giãy giụa đi ra. Thần lực trong cơ thể thiêu đốt, chống cự tiêu trừ kiếm khí, nhưng mà cũng bị vết thương nhẹ, cái miệng nhỏ huyết, hắn thê lương thét to. Chấm, tiểu tử, kiếm khí của ngươi, không hơn gì đâu, vừa dứt lời, trên bụng hắn đã hung hăng đánh trúng một quyền. Phốc phốc. Chủ thần phân thân đã di động tới, một chiêu đánh vào trong cơ thể băng xương cự long, 5.000 vạn long lực lượng, tại trong cơ thể băng xương cự long, sinh ra trọn vẹn 10 lần điên cuồng bạo tạc nổ tung, làm cho ngũ tạng đều đốt. Phải biết rằng, nếu như là chỉ cùng bản thể của phong vân vô ngân đối địch, băng xương cự long chủ thần trúng một kiếm vừa rồi, đó là có thể nhanh chóng làm ra phản kích. Hoặc là tạm lánh mũi nhọn, nhưng không biết làm sao, hiện tại hắn lấy một chọi hai, thập phần cố hết sức, vừa mới trúng một kiếm, trên bụng lại ăn một trọng quyền, hơn nữa không phải quyền thuật bình thường, mà là sát thần quyền pháp có lực sát thương cường đại. Trong bụng không ngừng sinh ra bạo tạc nổ tung điên cuồng, khiến cho băng xương cự long bị thương, đã mất đi ít nhất 1/3 sức chiến đấu rồi. Mà phong vân vô ngân là thừa dịp ngươi bệnh muốn mệnh ngươi. Hắn nắm tay phải nâng lên, 15.000 chiêu chôn vùi, ở trong một giây đồng hồ đánh ra, trong đó có nửa số, đều đánh vào trong cơ thể băng xương cự long chủ thần. Bắt đầu bạo tạc nổ tung, tuy phong vân vô ngân lực lượng không được, nhưng độ nhanh quyền tốc, đả kích liên tục, mỗi một giây đều có thể đánh ra hơn một vạn quyền. Băng xương cự long chủ thần, vốn đã bị thương, hiện tại bị phong vân vô ngân rất nhanh đập nện, hắn cũng liên tiếp lui về phía sau, trong miệng ngao ngao gọi bậy. Phanh, chủ thần phân thân xông về phía trước, lại là một cái trọng quyền đánh ra, trực tiếp nện ở trên mặt băng xương cự long chủ thần. Khuôn mặt anh tuấn vô cùng, đã bị nện đến ngũ quan chuyển vị, máu mũi đều bão tố phun ra. Ha ha ha ha, thoải mái a hát, từng quyền đến thật là thoải mái. Phong vân vô ngân bản thể cũng là thuấn di tới, một quyền nện ở đũng quần băng xương cự long. Một quyền này là long bạo kích, 15.000 chiêu long bạo kích, trong đó cũng ra rất nhiều bạo kích đánh cho băng xương cự long phát ra tới kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Thình lình, chủ thần phân thân đem thân thể băng xương cự long khiêng lên, trực tiếp giơ lên cao, sau đó điên cuồng đập rơi xuống đất, phốc, xương sống lưng đều vỡ vụn mấy khối, phong vân vô ngân cả người bay lên, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Dùng nắm tay phải làm hạch tâm, trực tiếp nện ở ngực băng xương cự long, đánh cho băng xương cự long chủ thần phun ra máu tươi. Cứ như vậy, phong vân vô ngân cùng chủ thần phân thân, người tới ta đi, căn bản cũng không có thần thông thích hợp gì rồi, chỉ là dùng lực lượng tinh khiết cùng sát thần quyền pháp. Bổ đà băng xương cự long chủ thần, đánh cho băng xương cự long chủ thần không ngừng thổ huyết. Xương cốt trên người đứt gãy, làn da vỡ ra, kinh mạch bạo tạc nổ tung, nội tạng nát bấy, băng xương cự long chủ thần bắt đầu cầu khẩn lên, phong vân vô ngân cùng chủ thần phân thân, chính đánh thắng được nghiện, đâu chịu nghe băng xương cự long đau khổ cầu khẩn, chỉ lo hành hung mà thôi. Trong lúc nhất thời, 16 tòa cung điện trên không, đã vang lên tiếng băng xương cự long chủ thần thê thảm vô cùng. Thanh âm thống khổ khóc lóc kể lể không ngừng vang lên. Không được đánh rồi, cầu các ngươi đừng đánh rồi. Hai người các ngươi hợp lực công kích ta, các ngươi thắng không võ. À hát, à hát, không, đừng đánh vẽ mặt. À hát, cầu các ngươi đừng đánh nữa. À hát, bộ vị bổn tọa yếu hại, bổn tọa long căn, ngươi vậy mà dùng chân dẫm đạp. À hát, đau chết bổn tọa, tha mạng. Tha mạng, cứu mạng a hát, chí cao long thần đại nhân, cứu mạng a hát, huyết vô thường huynh đệ, lại để cho đồ đệ của ngươi dừng tay, ta nhận thua, các ngươi hay cái đám côn đồ, xúc sinh, phát dồ, a hát, băng xương cự long chủ thần thanh âm, rằng con nửa giờ, sau đó mới lặng lẽ bị đánh chết, phong vân vô ngân cùng chủ thần phân thân. Đánh băng xương cự long chủ thần nửa giờ, đánh chết, đánh thành thịt vụn, lúc này, tại trong hoa viên bên ngoài 16 tòa cung điện, anh tuấn nhân vật cùng với người hầu làn da màu vàng. Trăm miệng một lời không thể nói, thằng này quá tàn nhẫn rồi, chợt sau đó, người hầu làn da màu vàng, hèn mọn nói, thần, cái tộc thiếu niên kia, tại 24 tiếng đồng hồ xông qua tất cả quan khẩu. Hiện tại, phải chăng cho phép hắn ngâm ở bên trong long chỉ chúng ta? Chấm, nếu là đã sớm định ra quy tắc, chúng ta đều phải tuân thủ, lại để cho hắn ngâm long chỉ thôi. Đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Anh tuấn nhân vật thân hình trực tiếp biến mất, người hầu làn da màu vàng. Sau đó thân hình cũng biến mất. Lúc này, huyết vô thường cũng là tại trong cung điện chính mình, đắc ý cười lên ha hả. Thật tốt quá, đồ đệ của ta, thành công xông qua 16 cái quan khẩu, danh chính ngôn thuận lấy được tư cách ngâm long trì, long môn sẽ vì hắn cởi mở, ta đi nhìn một cái xem sao. Cùng lúc đó, phỉ thúy ngọc long chủ thần, huyết long chủ thần, khủng long chủ thần, cũng rời khỏi cung điện chính mình, hướng cung điện 16 phong vân vô ngân thuấn di mà đến. Tại cung điện thứ 16. Phong vân vô ngân cùng chủ thần phân thân, sau khi liên thủ đem băng xương cự long chủ thần thân thể, đánh thành thịt bọt, băng xương cự long chủ thần sinh mệnh khí tức cũng hóa thành từng đạo số liệu. Phiêu hốt ly khai ra bên ngoài sống lại. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân cùng với chủ thần phân thân, nhìn nhau cười ha hả. Thình lình trong lúc đó, oanh, trọn vẹn 16 tòa cung điện, cùng lúc biến mất, thời gian chi hỏa cũng đã biến mất. Tất cả ảo giác, toàn bộ biến mất, tại trước mắt Phong Vân Vô Ngân, cũng chỉ còn lại có một tòa long môn cự đại, mà cái long môn kia, cũng không hề giống trước khi nhìn thấy đóng thật chặt như vậy, mà bắt đầu chậm rãi mở ra, ở bên trong long môn, phát ra long tộc bổn nguyên năng lượng khí thức tinh khiết nhất. Hắc, ta có thể ngâm long trì rồi hả? Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm cuồng hỉ. Đồ nhi, người rốt cục xông cửa thành công, sáng tạo ra một cái kỳ tích. Lúc này, Huyết Vô Thường đi vào bên người Phong Vân Vô Ngân. Chúc mừng A Hát, Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần, Huyết Long chủ thần, Khủng Long chủ thần, cũng nhao nhao đi vào. A, điều này đều muốn đa tạ lão sư cùng chư vị chủ thần đại nhân trợ giúp. Cho ta rất nhiều pháp bảo, ta mới có thể xông cửa thành công. Phong Vân Vô Ngân không kiêu không nóng nảy nói, mà lúc này, tất cả mọi người chú ý tới chủ thần phân thân của Phong Vân Vô Ngân. Tất cả đều phát ra thanh âm kinh ngạc cùng tiếng sợ hãi thán phục. Vô Ngân, đây là, ngươi tu luyện thành phân thân, ồ, là yêu thai. Đúng rồi, vi sư đưa cho ngươi yêu thai đả thông một đầu đường hầm bí mật. Lại để cho hắn đi ngâm long trì. Không thể tưởng được, hắn đã tiến hóa thành chủ thần, cũng trở thành phân thân của ngươi. Chậc chậc, thật sự là thần kỳ. Huyết Vô Thường phản ứng nói ra, mà những chủ thần khác, đều tắc tắc kêu kỳ lạ, nói Phong Vân Vô Ngân có kỳ ngộ này, đã có thể chiến thắng đại đa số chủ thần trong vũ trụ rồi. Mà lúc này, long môn càng mở càng lớn, Huyết Vô Thường vội vàng nói, tốt rồi. Vô Ngân, ngươi bây giờ đi vào ngâm long chỉ đi, chúng ta ở bên ngoài chờ, nhìn xem ngươi có thể ngâm mấy giờ, ngâm thời gian càng nhiều, thu hoạch của ngươi sẽ càng lớn hơn. Tốt, ta vậy thì đi vào. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem yêu thai chủ thần, thu nhập đan điền chính mình, sau đó cất bước đi vào long môn. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Hảo tiểu tử, một mình ngươi, rõ ràng đạt được tư cách ngâm bổn nguyên năng lượng tinh hoa của long tộc ta. Ngươi thật sự là dị số. Bất quá, nếu là bổn tọa tự mình định ra quy tắc, bổn tọa cũng sẽ không tới can thiệp. Cho dù ngươi ngâm là được, nhưng bổn tọa phải nhắc nhở ngươi. Ngươi chính là khí lực nhân tộc, thật ra là không cách nào từ trong long chỉ lấy được chỗ tốt. Chính ngươi đi vào thử xem liền biết. Thanh âm này vừa vang lên, Huyết Vô Thường, Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần, Huyết Long chủ thần, Khủng Long chủ thần, sắc mặt biến hóa, cũng không khỏi hô nói. Thần, ngài đã tới. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng là siết chặt, trong nội tâm sinh ra một loại bản năng xúc động muốn đi cúng bái. Mắt nhìn chân trời, loáng thoáng nhìn thấy hai bóng hình người, lơ lửng tại bên trong không gian hàng rào. Tốt rồi. Thiếu niên, đừng nhìn ta nữa, tiến vào long môn đi. Long tộc chí cao thần, mỉm cười khích lệ nói. Hy vọng ngươi lần này, ngươi lại lần nữa chế tạo kỳ tích, có thể chính thức hấp thu đến bổn nguyên tộc của ta. Ha ha ha, bổn tòa cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm được điểm này không? Tốt, Phong Vân Vô Ngân hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp tiến vào long môn. Cách chương.